Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ nhìn hắc quạ đen, tràn đầy ngạc nhiên, các hạ thật sự là vận đen quạ. Hắc quạ đen phành phạch cánh, liếc xéo Mộc Vũ liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, ngươi có ý kiến gì sao? Không, không có, ta chỉ là kinh ngạc, ngài thật là kiến thức rộng rãi, Mộc Vũ khen nói, có chút ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, thiếu niên, con tính, ngươi thật tinh mắt, không sai, đại nhân chính là như vậy, kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác. Mộc Vũ nhấp nháy con mắt, nói, ta đã thấy một con vận đen quạ, nó không giống ngươi như vậy. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, nói, ngươi gặp qua vận đen quạ? Mộc Vũ gật gật đầu, nói, gặp qua một con, kêu Tư Mặc, nó có chút tự bế, rất ít mở miệng, ta còn tưởng rằng vận đen quạ đều là trầm mặc ít lời. Không nghĩ tới, Sở Diệp, vận đen quả có lẽ đều là trầm mặc ít lời. Là hàng giả a. Vây quanh đồ đằng trụ chuyển động lên. Vừa mới kiến thức, hảo ăn uống. Mộc Hành bị hành động dọa nơm nớp lo sợ, sợ đem Mộc tộc đồ đằng cũng cấp ăn. Thật là kỳ quái, này sâu là thực linh trùng đi. Này sâu tuy rằng là Mộc tộc khắc tinh, nhưng không nên có thể ăn mòn Mộc tộc đồ đằng mới đúng. Nói thầm nói. Mộc Hành cau mày, thở dài một tiếng, chậm rãi giải thích nói. Tình hình chung dưới là không có khả năng. Bất quá, trải qua trường kỳ mưu hoa, vẫn là có khả năng. Chúng ta bộ lạc đã từng cùng Mặc Xà bộ lạc tiếp giáp mà cư. Hai, tộc quan hệ còn tính hòa thuận, ai cũng không nghĩ tới. Mặc Xà bộ lạc có một bộ phận người bỗng nhiên tín ngưỡng nổi lên thực linh trùng, thực linh trùng, cư nhiên sẽ có người tín ngưỡng sâu. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Tiểu Bạch ngó Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng không nên xem thường thực linh trùng. Thực linh trùng có thể sống nhờ ở hung thú trong cơ thể, hấp thụ hung thú lực lượng trưởng thành, thời gian dài, hung thú liền sẽ bị thực linh trùng hút quang linh lực mà chết, thập phần khó chơi. Mộc Hành gật gật đầu, nói, đúng vậy, Bạch Hổ đại nhân nói đôi, thực linh trùng thập phần xảo quyệt, khó lòng phòng bị. Thực linh trùng là ta Mộc tộc tử địch, năm đó ta Mộc tộc làm rất nhiều phòng ngừa thực linh trùng xâm lấn, nhưng vẫn là làm người chui chỗ trống. Mặc Xà bộ lạc một ít tu sĩ trộm đạo ta Mộc tộc đồ đằng tu sĩ gì hai đút cho thực linh trùng dùng ăn, chờ ta tộc phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi. Thực linh trùng ăn mòn tộc của ta không ít đồ đằng chiến sĩ thi thể, thực linh trùng cắn nuốt cũng đủ nhiều đồ đằng chiến sĩ. Có được một bộ phận tộc của ta đồ đằng chi lực cùng tộc của ta đồ đằng dung hợp ở cùng nhau, tộc của ta tu sĩ đời đời chịu thực linh trùng bối rối. Sở Diệp thầm nghĩ, Mặc Xà bộ lạc phía trước lão nhân lấy ra hắc xà đồ đằng trụ chính là cái này Mặc Xà bộ lạc đi. Mộc tộc huyết mạch càng là tinh thuần người đã chịu thực linh trùng bối rối càng sâu. Thiếu niên là huyết mạch phản tổ già, nguyên bản hẳn là được trời yêu ái tồn tại, lại bởi vì đồ đằng bị ăn mòn nguyên nhân, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Nếu muốn giải quyết thực linh trùng liền phải từ căn nguyên thượng giải quyết, hủy diệt đồ đằng trụ thượng thực linh trùng mới có thể làm Mộc tộc giải thoát ra tới. Nhưng là thực linh trùng cùng Mộc tộc đồ đằng đã dây dưa ở cùng nhau, muốn hủy thực linh trùng, đồ đằng cũng hủy đi theo, bị hao tổn. Mà một khi đồ đằng mai một, cận tồn Mộc tộc cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ô ô chụp phủi cánh, khẽ thở dài một tiếng nói, "Nga, kia thật sự là đáng thương a, đồ đằng biến thành như vậy, mộc tộc tu sĩ sợ là vô pháp tiến vào vương giai." Mộc Hành khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, xác thật, mộc tộc mấy năm nay khốn cùng thất vọng, không có tái xuất hiện vương giai. Đừng nói vương giai, bởi vì đồ đằng bị hao tổn, chiến tướng đều thập phần hiếm thấy, mộc vũ huyết mạch đặc thù. Nếu không phải đồ đằng xảy ra vấn đề, kế thừa mộc tộc tổ tiên truyền thừa vạn mộc thánh đằng, tiến giai vương giai là dễ như trở bàn tay sự tình. Sở Diệp nhìn Mộc Hành, nói, không nghĩ tới từ bỏ đồ đằng trụ. Sao, tráng sĩ đoạn cổ tay, nếu là sớm từ bỏ đồ đằng trụ, có lẽ cũng là một cái đường ra. Sở tiền bối, đối tộc của ta mà nói, có chút đồ vật là vô pháp từ bỏ. Mộc Hành nói, Sở Diệp, này đại khái chính là tín ngưỡng vấn đề. Đối nào, đó bộ tộc mà nói, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tín ngưỡng không thể ném, bao lớn sự a, ta tới giải quyết đi. Ô ô phẩy phẩy cánh, bắt đầu hấp thu thực linh trùng khí vận chi lực, bám vào ở mộc tộc đồ đằng thượng sâu, ở ô ô cắn nuốt dưới, nhanh chóng khô quắt biến mất. Mộc Hành xem ô ô bắt đầu hấp thụ đồ đằng chi lực, biến sắc, chờ nhìn đến ô ô lựa chọn tính hấp thu thực linh trùng khí vận chi lực, lại thả lỏng xuống dưới. Tư tư, Sở Diệp mơ hồ nghe được sâu bị đốt trọi thanh âm. Từng sợi hắc khí từ đồ đằng trụ thượng phiêu ra tới, theo gió mà tán. Nga, nga, hảo no, hảo no. Hắc quạ đen vỗ cái bụng, đánh cái no, cách, tâm tình rất là không tồi. Đồ đằng thượng sâu biến mất lúc sau, mộc tộc thiếu niên tái nhợt, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Chờ đồ đằng trụ thượng sâu hoàn toàn biến mất, mộc vũ thân thể toát ra một trận thanh quang, trực tiếp từ chiến tướng ngũ giai bước vào chiến tướng thất giai. Mộc Hành ở chiến tướng cửu giai, thực lực nhưng thật ra không có dâng lên, nhưng là cả người tinh khí thần vừa thấy liền không giống nhau. Mộc Hành tràn đầy ngoài ý muốn nhìn ô ô, như thế nào đều không có nghĩ đến, bao phủ ở mộc tộc phía trên mấy vạn năm, vấn đề cư nhiên liền như vậy bị giải quyết. Mộc Hành có chút khó có thể tin nhìn vận đen quả, nói thầm nói, này này này, sao có thể, mộc tộc vì loại bỏ đồ đằng trụ thượng phí nhiều ít tâm huyết a, nguyên lai chỉ cần như vậy là được sao? Sở Diệp cười cười, nói, này có cái gì không có khả năng, điều chính là ăn sâu a. Mộc Hành có chút thì thào nói, thực linh trùng không phải giống nhau sâu a. Power by Clear Studio. Flow, ô ô vây quanh đồ đằng trụ bay múa một vòng, nói, ô ô đại nhân, cũng không phải giống nhau điều. Ô ô vây quanh dư lại đồ đằng trụ bay múa, nói, đem dư lại đồ đằng trụ bán ra cho ta thế nào, sẽ cho ngươi một cái giá tốt. Lão giả có chút hoảng loạn nói, vận đen quạ đại nhân, mộc tộc đồ đằng trụ chúng ta không ra bán, đồ đằng trụ quan hệ mộc tộc sinh tử tồn vong. Nghe được ô ô kiến nghị, lão giả không cấm có chút khẩn trương. Sở Diệp nghe được lão giả xưng huýt ô ô vận đen quạ đại nhân, không khỏi có chút buồn cười, ngu xuẩn, bổn tọa là ô ô đại nhân, không phải vận đen quạ đại nhân. Hắc quạ đen có chút bực mình nói. Mộc Hành gật gật đầu, biết nghe lời phải nói, là, ô ô đại nhân, cái này đồ đằng đối tộc của ta rất quan trọng, đồ đằng trụ thượng thực linh trùng đã bị tiêu diệt, mộc tộc có lẽ có thể bằng vào đồ đằng trụ khôi phục một chút ngày xưa vinh quang. Hắc quạ đen nhún vai nói, vậy quên đi, ngươi đưa lại đây đồ đằng. Ô ô đại nhân thực vừa lòng, ngươi tưởng đổi cái gì? Mộc Hành có chút do dự. Hắn nguyên bản tưởng đổi chính là đuổi trùng dược tề. Bất quá, nếu hiện tại vấn đề này giải quyết, hắn nhất thời lại không biết muốn đổi cái gì. Trải qua cân nhắc lúc sau, hai người thay đổi bổ linh dược tề. Lâm Sơ Văn cảm thấy chiếm tiện nghi, nhiều tặng hai người mấy chi dược tề, nếu có mặt khác bộ lạc đồ đằng đã chịu thực linh trùng ăn mòn, ngươi cũng có thể đưa lại đây, có thể phó ngươi giới thiệu phí. Hắc Quạ Đen nói. Mộc Hành gật gật đầu, nói là ta đã biết. Mộc Hành thầm nghĩ, thượng cổ thời điểm xác thật mặt khác có mấy cái bộ lạc đã chịu thực linh trùng ăn mòn, bất quá kia mấy cái bộ lạc tựa hồ đều mai một, đồ đằng trụ cũng hủy hoại. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói nếu là hai vị có đồ đằng mảnh nhỏ tin tức cũng có thể lấy tới giao dịch. Sở Diệp thầm nghĩ, tuy rằng mộc tộc giống như hỗn thực không xong, nhưng nói như thế nào cũng là tổ tiên rộng quá, có lẽ biết một ít không ít bí tân. Mộc Hành tiếp Lâm Sơ Văn đưa dược tề liền vội vàng rời đi. Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen nói, thế nào, kia đồ đằng hiệu quả không tồi đi? Ăn no nê một đốn, Hắc Quạ Đen tâm tình không tồi nói, không tồi, không tồi, hương vị cực hảo. Người như vậy nếu là có thể nhiều tới mấy cái thì tốt rồi. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Hắc Quạ Đen cũng quá lòng tham, loại này đưa tới cửa chuyện tốt, chính là khả ngộ bất khả cầu. Nếu không phải mộc tộc đồ đằng xảy ra vấn đề, người như vậy khẳng định sẽ không chạy ra mạo hiểm. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới thu thập một cái đồ đằng mảnh nhỏ, cư nhiên đem thượng cổ trăm tộc người dẫn ra tới. Sở Diệp cười cười, nói, đúng vậy, còn tưởng rằng thượng cổ trăm tộc thật sự đã sớm biến mất, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không phải, ngẫm lại cũng là thượng cổ bộ lạc người tài ba vô số, làm sao thật sự hoàn toàn chết hết a. Mộc Vũ ngồi ở trên thuyền, tâm tình không tồi, không nghĩ tới như vậy thuận lợi giải quyết đâu. Trầm Kha diệt hết, nghĩ đến về sau đều sẽ không đã chịu thực linh trùng bối rối. Mộc Vũ nhịn không được tâm tình phi dương. Mộc Hành gật gật đầu, nói là so tưởng tượng thuận lợi, lần này thật sự là tới đúng rồi, có thể là cảm thấy chiếm bọn họ tiện nghi. Lâm Sơ Văn còn tặng mấy chi thích hợp bọn họ mộc tộc sử dụng dược tề. Sớm biết rằng vận đen quả có thể đem kia quỷ dị sâu ăn luôn, ta đã sớm đi làm ơn Tư Mặc, nghĩ đến chính mình mấy năm nay đã chịu trùng phệ chi khổ. Mộc Vũ liền cảm thấy có chút oan uổng. Mộc Hành lắc lắc đầu, có chút vô ngữ nói, ngươi a, ngươi thật cho rằng Lâm Sơ Văn kia chỉ vận đen quả thật sự là vận đen quả sao? Mộc Vũ cau mày nói, chẳng lẽ không phải sao? Mộc Hành lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không phải, vận đen quả cũng sẽ không như thế kiến thức rộng rãi, vận đen quả cũng không như vậy cơ linh. Mộc Vũ có chút nghi hoặc nói, ra ra, nếu không phải vận đen quả kia lại là cái gì đâu? Chỉ sợ là thiên vận quả. Mộc Hành nói. Mộc Vũ chớp chớp mắt nói, sẽ sao? Thiên vận quả Mộc Vũ không thiếu nghe nói, cùng vận đen quả tương phản, thiên vận quả là thiên mệnh chi điều, phi thường cát tường điều. Thượng cổ thời điểm bộ lạc hưng suy thay đổi thập phần tâm thường, thiên vận quả thường thường sẽ lựa chọn một cái có tiềm lực bộ lạc sẵn sàng góp sức, thiên vận quả sẽ cho bộ lạc mang đến vận may, đồng thời bộ lạc trưởng thành thu hoạch khí vận cũng sẽ có trợ giúp thiên vận quả trưởng thành. Mộc Hành hít sâu một hơi nói, rất có khả năng thượng cổ thời điểm thiên vận quả số lượng liền không nhiều lắm, truyền thừa đến bây giờ hẳn là đã không sai biệt lắm diệt. Sạch, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bên người nếu thật là thiên vận quả. Kia hai người khí vận tất nhiên không thấp. Mộc Vũ chớp chớp mắt, nói, cũng đúng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai vị tiền bối nghe nói đều chỉ có 30 tới tuổi. Như vậy thiên, chi kiêu tử, dẫn tới thiên vận quả sẵn sàng góp sức. Kia cũng là, đương nhiên sự tình, Mộc Vũ gật gật đầu. Thầm nghĩ, thiên vận quả này đây hấp thụ, khí vận trưởng thành, nếu kia chỉ hắc quả đen là thiên vận quả. Kia đối phương lấy đồ đằng trụ đương cơm ăn, cũng là có thể lý, giải, cách chương.